Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1043, chiến tranh đếm ngược. Lý Minh cùng Phạm Hoa nói ra một ít chuyện, thì liền đầu này màu đen ly long đều cũng không rõ ràng nội tình. Những người này so với hắn biết còn nhiều hơn. Mau nói a, chúng ta kiên nhẫn có hạn. Dù cho ngươi không nói, tin tưởng mặt khác hai đầu ly long cũng sẽ nói rõ sự thật. Đến lúc đó ngươi xuống tràng có thể liền không nói được. Lý Minh nhấp nhô cảnh cáo nói, các vị chỉ phải bảo đảm ta an toàn. Ta cái gì đều nói. Màu đen ly long tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, trong lòng đều là vô cùng im lặng. Long tộc chi thứ dù sao cũng là long tộc, không nghĩ tới đầu này ly long cư nhiên như thế nhát gan. Bất quá cái này cũng nói, dù cho cường đại long tộc cũng có được hắn tính cách nhược điểm, cực dễ dàng bị địch nhân sử dụng. Bằng không những thứ này nhát gan ly long làm sao lại trận này cự đại âm mưu bên trong. Nói đi, người điên long trưởng lão để cho các ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Minh trực tiếp mở miệng hỏi, ta toàn nói, ta cũng không nhận ra ngài nói tới vị trưởng lão kia. Chỉ là nghe theo hai vị giao long đại ca mệnh lệnh. Bọn họ hứa hẹn chỉ muốn trợ giúp trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ này. Trưởng lão liền sẽ dành cho chúng ta tiến giai cơ hội. Ta có khả năng trực tiếp thăng giai vì long thần. Mà hai vị giao long đại ca thì hội tiến giai long thần đồng thời. Thành vì bản tộc tương lai trưởng lão, màu đen ly long vội vàng nói. Nói tiếp, Lý Minh thúc giục nói, cho nên ta liền cùng ba vị cùng một chỗ tu luyện huynh đệ theo hai vị giao long đại ca rời đi. Thiên trì, lặng yên chui vào tinh linh sơn cốc, cũng tại hai vị đại ca chỉ huy phía dưới tiến vào sông ngầm dưới lòng đất bên trong. Còn dư lại sự tình các ngươi cũng nhìn đến. Chúng ta bốn người huynh đệ nếu không trông coi hang núi này. Hai vị đại ca thì đi bắt tinh linh tộc nhân cũng bức bách bọn họ ký kết khế ước tiếp nhận chúng ta. Khống chế, bắt đầu khai quật nơi này sơn động. Màu đen ly long vội vàng nói. Ngươi khi đó tới nơi này lúc, nơi này đã có sơn động. Lý Minh ngạc nhiên hỏi. Đúng, nơi này vốn chỉ là cái thiên nhiên sông ngầm cửa động. Bên trong chỉ có một cái lỗ nhỏ. Về sau hai vị đại ca mang theo chúng ta kiến tạo mật đạo cửa động, cũng chộp tới tinh linh bắt đầu khai quật càng đại động khẩu. Chỗ lấy các ngươi mới hội nhìn thấy bây giờ quy mô. Màu đen ly long gật đầu nói, há, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi minh bạch tình huống bây giờ, ngươi biết mình đang làm những gì? Phó Tử Yên hỏi. Vừa mới bắt đầu chúng ta bốn người cũng không biết muốn làm gì. Về sau phát hiện hai vị đại ca mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ chộp tới mấy cái tinh linh thời điểm. Liền buộc các tinh linh ký kết khế ước khai quật cửa động. Hơn nữa còn là một mực hướng đông thẳng tắp khai quật. Cái kia thời điểm chúng ta thì đoán được một số tình huống. Đây là muốn bí mật đào xuyên giới phòng lũ ngự, đem ma tộc dẫn vào thánh địa. Màu đen ly long nói ra, các ngươi đã đoán được, chẳng lẽ không sợ sao? Lý Minh lạnh lùng hỏi, chúng ta bốn người quả thật bị dọa cho phát sợ, bởi vì chúng ta biết, tinh linh tộc trưởng cùng chúng ta long tộc chi vương quan hệ rất tốt. Muốn là động tinh linh tộc, chỉ sợ sẽ dẫn phát càng lớn phiền phức, có thể hai vị đại ca một chút cũng không lo lắng. Bọn họ nói tinh linh tộc không quen lặn xuống nước, nhất định không sẽ phát hiện nơi này, mà lại coi như long tộc xuất động, cũng có trưởng lão giúp đỡ, nơi này không có sơ hở nào. Trên thực tế, chúng ta trốn ở chỗ này 100 năm cũng không có ra chuyện. Cho tới hôm nay mới thôi, màu đen ly long thở dài nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết hiện tại sơn động chiều dài đã đến một bước nào? Lý Minh hỏi, hiện tại tận cùng sơn động đã đến thiết nham sơn mạch cùng thần mộc rừng rậm chỗ giao giới. Nếu như lại tiếp tục hướng phía trước khai quật một tháng, hẳn là có thể đào qua dưới đáy sông dưới, đến ma tộc địa bàn. Màu đen ly long nói ra, một tháng thời gian, mọi người nghe được nheo mắt, cái tốc độ này cũng quá nhanh. Nhưng Lý Minh nghe lấy thời gian này, trong lòng cũng nhất thời giật mình, khoảng thời gian này có thể là có chút kỳ lạ. Hệ thống thiết lập sơn động mật đạo chỉ có một tháng liền có thể đào thông hai miếng đất đồ, tránh đi trước kia hai tộc phòng ngự. Cũng chính là mật đạo đào thông một khắc này, một trận mới chiến đấu cũng tức sắp mở ra. Cái này không còn là ma tộc cùng thần tộc, thậm chí là hai đại đế quốc chiến đấu, mà chính là trong long tộc bộ chi chiến, hoặc là thất lạc thần tộc cùng thất lạc ma tộc hai cái này tân tộc quần chiến đấu. Dạng này chiến đấu hoàn toàn không nhận hòa bình thành khế ước ảnh hưởng, hệ thống quy tắc đối bọn hắn không có một chút tác dụng nào. Ta minh bạch. Lý Minh bỗng nhiên kinh hỉ giống to, Minh ca, ngươi làm sao? Phạm Hoa bị hoảng sợ một đầu, tranh thủ thời gian quay đầu hỏi, Minh ca lại phát hiện cái gì? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, mọi người nghe ta nói, ta dĩ nhiên minh bạch hệ thống giấu giếm quy tắc, từ khi chúng ta tiến vào hòa bình thành một khắc này bắt đầu, hệ thống chiến tranh đếm ngược thì sớm đã bí mật mở ra. Bất luận chúng ta phải chăng phát hiện tình huống như thế nào, một tháng sau, hệ thống NPC đem về đúng giờ mở ra bọn họ chiến tranh. Mặc kệ chúng ta các người chơi có hay không chuẩn bị tốt, đều sẽ bị cuốn vào đến trong trận chiến đấu này. Lý Minh nói ra, ngươi là ý nói, đầu này sơn động khai quật thành công thời điểm, cũng chính là chính thức chiến đấu mở ra thời khắc. Thế nhưng là chúng ta bây giờ đã ngăn cản bọn họ nha. Phó Tử Yên nhắc nhở, chúng ta ngăn cản không? Bởi vì giống như vậy thiết lập không chỉ một, mà lại có chúng ta có thể phát hiện cũng ngăn cản. Có chúng ta lại không chút nào biện pháp. Tổng tới nói, mau tới trước sau sẽ tới. Chúng ta muốn làm, cũng là tranh thủ thời gian phát triển chính mình thực lực. Lý Minh nói ra, ngươi là ý nói, như luận này giấu giếm tại không muốn người biết bí ẩn trong khu vực nhiệm vụ, còn sẽ có càng nhiều thiết lập. Kinh Lan cũng bị kinh hãi đến. Đúng, dạng này nguy cơ nhiệm vụ khẳng định rất nhiều. Các người chơi nếu như có thể phát hiện, liền mang ý nghĩa bọn họ có thể theo nhiệm vụ bên trong thu hoạch được nhất định chỗ tốt, tăng tốc tự thân thực lực kiến thiết. Nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn cản chiến tranh đếm ngược bình thường nhảy lên. Lý Minh nghiêm mặt nói ra, trời ạ, nói như vậy một tháng sau, mặc kệ các người chơi phải chăng chuẩn bị tốt, hệ thống đều đã quyết định trận doanh chiến chính thức mở ra thời gian. Avril Lavigne nói ra, thực chúng ta tiến vào hòa bình thành mục đích, chính là vì nghênh đón chiến đấu đến, cái này một tháng thời gian là hệ thống cho chúng ta thời kỳ giảm sóc mà thôi. Phó Tử Yên cái này cũng nghe rõ. Yên Nhi nói không sai. Một tháng này là hệ thống cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Người nào có thể làm tốt chuẩn bị chiến đấu công tác, liền có thể tại trận doanh chiến bên trong đạt được lợi ích. Lý Minh gật đầu nói, minh bạch, vẫn là Minh ca muốn lâu dài. Phạm Hoa hưng phấn gật đầu nói, ngươi nói tiếp a, đến tiếp sau còn có cái gì nhiệm vụ cho các ngươi? Lý Minh nhìn lấy màu đen ly long, mở miệng lần nữa hỏi, còn lại ta thì thật không biết, chúng ta chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Màu đen ly long tranh thủ thời gian lắc đầu nói, cái kia vừa mới chết mất cái kia ra hỏa, vì thực lực gì so các ngươi ba cái còn muốn mạnh hơn? Hắn từ chỗ nào cầm tới long huyết pháp ấn? Lý Minh biết gia hỏa này chỉ là tiểu lâu la, phong long có kế hoạch gì cũng chỉ sẽ cùng hai con giao long hiệp thương, sẽ không nói cho những thứ này thực lực yếu kém mà lại nhát gan sợ phiền phức ly long. Lại hỏi tiếp cũng không nhiều lắm giá trị. Hắn là chúng ta bốn người bên trong thực lực mạnh nhất một cái, chẳng mấy chốc sẽ tiến giai giao long. cái kia pháp ấn chính là hai vị đại ca giao cho hắn, tăng thực lực lên mau chóng tiến giai bảo vật. Bảo hộ hắn tiến giai lúc có thể an toàn hơn một số. Màu đen ly long nói ra, các ngươi long tộc tiến giai còn sẽ phát sinh nguy hiểm. Lý Minh nghi hoặc hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.